Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn lại bước tiếp theo đến môi nàng ấy, lấy ra son bóng dùng ngón tay út quét ra một chút, bôi lên môi Mai Tử, vừa thoa vừa nói, việc cuối cùng là son đôi môi, muội chỉ cần dùng ngón tay út lấy ra một chút. Chỉ cần thoa đều lên môi là xong, màu phải đều và không vượt quá hình dáng môi. Nếu gặp môi dày thì không nên thoa nhiều, chỉ nên thoa ít hoặc không nên thoa lên ở ngoài rìa môi. Thật ra cái này cũng rất đơn giản. Mai Tử vội vàng gật đầu. Tẩu à, là sẽ làm cái này. Cuối cùng, Lê Mạn nói, điều cuối cùng ta muốn dạy muội chính là tân trang hình dạng khuôn mặt. Một số cô nương có khuôn mặt tốt thì không cần phải tân trang. Nhưng một số cô nương lại có khuôn mặt khó coi, vì vậy ta muốn muội phải sử dụng những thứ mà ta vừa dùng cho mũi của muội để thực hiện tân trang. Ví dụ như nếu xương hàm của một người nhô ra và khuôn mặt vuông, muội có thể tạo bóng mờ ở cả hai bên hàm và làm cho màu da cân bằng lại một cách tự nhiên. Nhưng hãy nhớ kỹ, muội không tô một vết đen lên nên hãy làm sao cho nó tự nhiên. Lê Mạn nói xong hãy phủ một chút bóng mờ lên xương gò má của Mai Tử, vì gò má của Mai Tử hơi nhô lên. Ở những nơi khác cũng vậy, như ở đây trên gò má của muội. Mai Tử nghiêm túc nhìn và gật đầu sau khi đã xem rõ. Sau khi trang điểm xong, Lê Mạn đứng phía sau lưng Mai Tử tháo búi tóc của nàng ấy ra. Vừa tháo vừa nói, cuối cùng chính là búi tóc. Ban đầu vốn là căn cứ vào tùy theo hình dạng khuôn mặt khác nhau mà búi tóc khác nhau, nhưng muội căn bản cũng không thể nhớ được nhiều như vậy nên ta sẽ chỉ dạy muội hai loại thông dụng mà lại đẹp mắt nhất. Muội sẽ không phải lo lắng về việc học hai loại này và sẽ không ai nói rằng muội búi không đẹp. Lê Mạn thuần thục đã thay đổi kiểu tóc búi của Mai Tử. Sau khi búi tóc lên, lần trang điểm này đã hoàn toàn kết thúc. So với lần Lê Mạn trang điểm giản dị trước đó thì phiên bản trang điểm đơn giản này chỉ mất nửa giờ đồng hồ là hoàn thành. Nếu như chính Mai Tử tự mình trang điểm cũng không kết thúc trong nửa giờ như vậy. Mai Tử nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương và vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng nàng ấy đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Rất khác so với vẻ ngoài của nàng ấy trước đây. Tẩu à, chỉ cần tẩu trang điểm một chút đã làm cho ta trở nên xinh đẹp như vậy. Tẩu thật sự rất lợi hại. Lê Mạn lắc đầu, mặc dù các bước đơn giản, nhưng cũng có hiệu quả tốt. Chỉ cần muội luyện tập nhiều cũng có thể hóa trang rất khá, giống như hiện tại ta hóa trang cho muội vậy. Đối với muội mà nói thì sẽ chắc chắn không có vấn đề gì, cho nên lo lắng nhiều trước đây là hoàn toàn không cần thiết. Những gì ta dạy cho muội rất đơn giản cũng như rất thực tế, không quá phức tạp như vậy đâu. Mai Tử lúc này mới hoàn toàn tự tin. Tẩu à, bây giờ ta đã có lòng tin rồi. Nếu như bây giờ ta có thể làm được như ta, chỉ cần là một tân nương bình thường ở trong thôn đều có thể hóa trang được, so với nương tử trang điểm còn tốt hơn rất nhiều. Tẩu đừng lo lắng, ta sẽ chăm chỉ học tập và rèn luyện để không làm tẩu mất mặt. Lê Mạn nở nụ cười. Được rồi, tẩu tin tưởng muội. Tiếp theo, ta cho muội trang điểm. Cứ làm theo những bước mà ta vừa dạy. Nếu không, ta sẽ nhắc nhở muội. Mai Tử hít thở sâu một hơi và gật đầu. Dựa theo các bước Lê Mạn dạy, Mai Tử trang điểm tỉ mỉ cho Lê Mạn. Lê Mạn im lặng nghiêm túc quan sát. Chỉ khi thấy chỗ không đúng mới lên tiếng nhắc nhở. Cứ như vậy, Mai Tử mất nửa canh giờ để trang điểm cho khuôn mặt Lê Mạn. Lê Mạn nhìn bộ dạng của mình trong gương, lông mày trang điểm hơi đậm, hai bên có chút không tương xứng nên nhìn có chút không tự nhiên. Môi tô miễn cưỡng được, nhưng trong quá trình gần như tô ra ngoài, còn thiếu tự nhiên, về kẻ mắt cũng vẽ ra ngoài một chút. Những cái khác cũng tính là không tệ. Với cách trang điểm của Mai Tử, Lê Mạn cho 6 điểm, xem như là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Mai Tử nhìn khuôn mặt của Lê Mạn có chút xấu hổ. Tẩu tử, muội so với tẩu còn kém nhiều. Muội quá ngốc rồi. Lê Mạn cười vỗ vỗ tay nàng ấy an ủi. Không sao, là lần đầu tiên của muội. Lần đầu tiên mà trang điểm được như thế này đã rất tốt rồi. Những thứ muội còn thiếu sót thì luyện tập nhiều hơn. Về sau muội ở nhà tự trang điểm cho bản thân. Thử nhiều một chút, từ từ tích lũy kinh nghiệm. Tích góp một ít kinh nghiệm. Càng về sau trang điểm càng tốt. Không cần vội, chúng ta chưa làm khi muội chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên đừng sợ, hãy mạnh dạn đi trang điểm. Cách chương.